Sự rung động có chủ ý, chương 132, đổi cách khác để giày vò cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua khung cửa sổ sát đất rộng lớn, ánh đèn muôn nhà cùng những vệt neon rực rỡ phản chiếu vào căn phòng. Trung Thư Ninh vì đã ăn chút gì đó từ trước nên giờ không đói. Bởi vậy trên chiếc bàn ăn rộng lớn, chỉ còn lại hai người Hạ Văn Lễ và Hạ Văn Giá. Sao chị dâu không ăn thật à? Hạ Văn Giá hạ giọng hỏi nhỏ. Làm sao có thể để mình một mình đối diện với vực thẳm kia chứ? Chị không đói. Trung Thư Ninh liếc nhìn Hạ Văn Lễ. Anh đừng dọa thằng bé. Hạ Văn Lễ gật đầu. Hạ Văn Giá cảm kích trước sự ra tay nghĩa hiệp của chị dâu. Nhưng rồi, anh cả bắt đầu không ngừng gắp thức ăn cho cậu. Chắc em đói lắm rồi. Ăn nhiều một chút, Hạ Văn Lễ bình thản nói. Nhưng động tác tay thì dứt khoát không dừng lại. Chẳng mấy chốc, bát cơm trước mặt Hạ Văn Giá chất cao như một ngọn núi nhỏ. Sao không ăn? Cảm thấy cơm chị dâu nấu không ngon à? Không, em ăn ngay. Ngon không? Ngon ạ. Cảm ơn anh. Hạ Văn Giá cảm thấy anh cả tám phần là đang muốn ăn no đến chết cậu. Sự yêu thương đột ngột này của anh, cậu thật sự không gánh nổi. Trung Thư Ninh thấy hai anh em hòa thuận yêu thương, cũng yên tâm rút lui về phía sau, loay hoay với mấy nén hương mình làm. Khi cô gặp lại Hạ Văn Giá, cậu đang nằm ườn trên chiếc ghế lười, tay xoa bụng, miệng cười gượng, không thể nói xấu anh cả. Nhưng chị dâu nấu ăn thật sự quá ngon. Lỡ tay ăn hơi nhiều một chút, vậy rảnh thì thường xuyên đến chơi. Em học bận lắm, chắc không có thời gian. Hạ Văn Giá cười gượng. Thực ra, rảnh muốn chết, dạo này định rủ Trung Minh Diệu chơi game. Mà cậu ta cứ bảo bận xử lý việc nhà. Chẳng thèm đoái hoài gì. Chán đến phát điên, bạn bè xung quanh thì hoặc đang yêu, hoặc trên đường tìm người yêu. Chỉ có cậu là một mình lăn xả trên con đường độc thân. Chị dâu, chị làm nhiều hương thế. Định bán à? Hạ Văn Giá tiện tay lấy một cây, đưa lên mũi ngửi thử. Mùi thật dễ chịu, làm cho mình dùng thì nhiều quá. Trung Thư Ninh cười cười. Tay nghề này mà không mở cửa hàng thì hơi phí. Cô nghiêm túc nhìn cậu. Em nghĩ thật sự sẽ có người thích sao? Dù sao thì bà nội với mẹ em đều thích. Dạo này trong nhà toàn đốt mấy loại hương chị làm. Lần trước thím hai thấy thơm quá, ngại hỏi chị nên sang nhà mẹ em xin hai hộp về. Người khác thì em không dám chắc, nhưng thím hai thì khá kén trong mấy chuyện này đấy. Nếu thím mà khen thì chắc chắn là tốt rồi. Dạo gần đây, Trung Thư Ninh cũng đang suy nghĩ, nếu sau này không thể tiếp tục nhảy múa thì nên làm gì? Nếu có thể biến sở thích thành công việc, vậy thì còn gì bằng? Bây giờ mở cửa hàng cũng dễ. Chỉ cần lập một gian hàng online là có thể bán sản phẩm ra khắp cả nước. Thậm chí ra nước ngoài. Sau khi Hạ Văn Giá rời đi, cô kể lại chuyện này với Hạ Văn Lễ. Anh thấy em có thể mở cửa hàng online không? Trung Thư Ninh hỏi ý kiến anh. Có thể. Hạ Văn Lễ không hề do dự. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ giam cô lại trong bốn bức tường. Luôn ủng hộ cô làm bất kỳ điều gì cô muốn. Nhưng em không có kinh nghiệm. Ngoài việc đăng ký cửa hàng, còn phải vận hành nữa. Nếu không có lưu lượng, có phải còn phải bỏ tiền chạy quảng cáo không? Trung Thư Ninh những điều này đều tự tìm hiểu trên mạng. Em cần anh tìm người trong ngành giúp không? Không cần đâu, em muốn tự mình thử trước đã. Sau đó, Trung Thư Ninh mượn máy tính của anh, bắt đầu sắp xếp việc mở cửa hàng online. Hạ Văn Lễ thì dáng vẻ nhàn nhã, ngồi một bên lật xem tài liệu, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi cô dù chỉ một giây. Đôi mày anh hơi nhướng lên, nghĩ đến những lời cô nói trong ngày, khóe môi bất giác cong nhẹ, điện thoại rung lên. Nhóm bạn thân đang, anh trong group chat, Hạ Văn Lễ, rốt cuộc khi nào cậu mới định dắt tụi này đi gặp chị dâu hả? Tin không? tôi xông thẳng tới nhà cậu bây giờ. Hạ Văn Lễ, cậu gấp cái gì? Muốn gặp chị dâu, sốt ruột mà, đừng có lấy cớ bận việc nhé. Hạ Văn Lễ, tôi không bận, nhưng vợ tôi đang khởi nghiệp. Cả nhóm, gì vậy trời? Chẳng lẽ tên cuồng công việc Hạ Văn Lễ lại lấy phải một cô cũng mê làm ăn như điếu đổ? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ nghỉ, hai vợ chồng này định biến phòng ngủ thành văn phòng à? Muộn rồi, nên nghỉ thôi. Hạ Văn Lễ khép tài liệu lại, định chuẩn bị đi ngủ. Cả buổi tối bị những lời Trung Thư Ninh nói làm tim rối bời. Anh thực sự không còn tâm trí làm việc. Kết quả là, Trung Thư Ninh vẫn tập trung nghiên cứu cách lập gian hàng. Chỉ liếc anh một cái rồi nói, nếu anh buồn ngủ thì đi tắm trước đi. Em làm nốt rồi lên ngay. Nước ấm nấu ếch, cuối cùng cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Đêm nay nên được ghi nhớ. Hạ Văn Lễ thầm nghĩ, có khi nào họ có thể cùng làm một việc mà cả hai đều thích. Nhưng thực tế là Hạ Văn Lễ nằm đợi trên giường cả nửa đêm. Sao thế này, mới vừa nói thích anh mà còn không chỉ một chút, vậy mà lại để anh một mình lạnh lẽo chờ trong phòng. Thích như vậy đó à? Trung Thư Ninh chưa từng có kinh nghiệm với cửa hàng trực tuyến, nên tất cả đều mới mẻ. Khi cô cảm thấy mệt mỏi, lên giường nằm nghỉ, thì đã hơn 1 giờ sáng. Cô tắm ở phòng khách, rồi rón rén trở vào phòng ngủ. Đột nhiên, một cánh tay từ phía sau vươn ra, kéo cô vào lòng. Hạ Văn Lễ, anh làm gì đấy? Trung Thư Ninh, em cố tình, gì cơ, nói thích anh, rồi lại để anh một mình thế này. Trung Thư Ninh xoay người lại, trong ánh sáng lờ mờ, ánh mắt hai người giao nhau, nơi đáy mắt anh như phủ một tầng mực sâu thẳm không thể tan. Nhưng hơi thở vẫn thanh lãnh quen thuộc, từng chút, len lỏi khắp giác quan cô. Cô cảm nhận rõ Hạ Văn Lễ đang không vui. Anh đợi em tới giờ này à? Giọng cô dịu dàng. Không có đợi, chữ cuối còn chưa nói xong đã bị chôn vùi trong nụ hôn giữa hai người. Là Trung Thư Ninh chủ động, nụ hôn ấy mềm mại và quấn quýt vô cùng. Cô vừa tắm xong, cả người nóng hổi, đôi môi cũng mềm mại và ấm áp đến lạ thường. Tấm thân mảnh mai ấy như tỏa ra hơi nóng lan dần sang anh, chậm rãi đốt cháy mọi lý trí. Sự chủ động và buông lỏng này đối với Hạ Văn Lễ mà nói, không nghi ngờ gì chính là sự quyến rũ lớn nhất. Hạ Văn Lễ hiểu rất rõ, cô đang dỗ anh, chỉ là nụ hôn ấy vẫn còn non nớt, vụng về. Hạ Văn Lễ khẽ thở dài một tiếng, xoay người đè lên cô, thuận thế giành lại thế chủ động, chiếm giữ, chìm đắm trong phòng yên tĩnh đến mức tiếng hôn nhẹ cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Nghe mà tim run, khóe môi Trung Thư Ninh vô thức khẽ bật ra tiếng run rẩy ngọt ngào. Đuôi mắt ửng hồng, Hạ Văn Lễ siết chặt cánh tay, kéo cô sát hơn vào lòng. Bác sĩ nói, sau khi tiêm phòng uốn ván thì bao lâu không được vận động mạnh. Hạ Văn Lễ cắn nhẹ vào môi cô, giọng khan khan, 3-4 ngày gì đó, cũng lâu phết. Anh than nhẹ, Trung Thư Ninh đương nhiên hiểu rõ ẩn ý trong lời anh. Bèn xoay người quay lưng lại, kéo chăn trùm kín, cố gắng làm ngơ sự khác thường của người phía sau. Nhưng Hạ Văn Lễ lại cứ cố tình áp sát cô. Cô học múa ba lê bao nhiêu năm, cơ thể dĩ nhiên rất đẹp, tỷ lệ đầu và thân người hoàn hảo, cùng chiều cao nhưng đường eo lại cao hơn người thường. Đôi chân dài và thẳng tắp, dưới lớp đồ ngủ mềm mại, làn da trắng mịn nổi bật đến lóa mắt. Hơi thở nóng hổi của Hạ Văn Lễ rơi lên làn da mảnh mai nơi cổ. Tay anh trượt xuống, đặt lên chân cô, Trung Thư Ninh lập tức mở to mắt anh. Định làm gì vậy? Cô không phản kháng, để mặc anh trong cơn kìm nén mà trêu đùa. Thân mật giữa nam nữ, luôn có vô vàn cách để giải tỏa. Và vì vậy, tối nay cô lại được trải nghiệm một kiểu hoàn toàn khác. Rõ ràng không phải ngày mưa, nhưng đôi chân lại dã rời như nhũn ra. Hạ Văn Lễ lấy thêm cho cô một bộ đồ ngủ sạch. Nhìn người đang trùm chăn kín mít, chỉ để lộ một chút mái tóc, dịu giọng nói, em đi tắm đi, anh sang phòng bên, chờ anh đi rồi. Trung Thư Ninh mới dám chui ra khỏi chăn, lộ khuôn mặt đỏ hồng đến tận mang tai. Mỗi ngày một cấp độ, chưa cần đi đến bước cuối cùng, thì cũng đủ khiến cô chết trong tay anh rồi. Cách chương.